chúng ta đều do hắn cứu. Thực sự hắn đã hiển lộ ra hoàng ân mênh mông đối với kẻ làm thần tử. Nếu như không biết đền ân sẽ không hợp với đạo quân thần. Nếu như đám người chúng ta không đáp ứng thì trong lòng hắn, chúng ta là những thần tử không hợp cách. Nghĩ đến đây Phương Vân lập tức chấn động. Hắn phải nhìn thập tam hoàng tử bằng ánh mắt khác. Người này bề ngoài anh tuấn, uy nghiêm, lại hóa khí, nhưng sâu trong nội tâm e rằng cũng không phải là người nhân từ nương tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 365, Đế Vương tâm thuật. Thập tam hoàng tử chắp tay đứng, thần thái bình tĩnh nhìn không ra biểu tình gì. Nhìn đám thuộc hạ này, sâu bên trong con ngươi của hắn hiện lên một tia lành ý. Quân quân thần thần, phụ phụ tử tử, đây chính là những lễ nghi giáo hóa thiên hạ của Nho gia. Những người này nếu thuần phục mình, hai bên liền có danh nghĩa quân thần. Khi bọn họ gặp phải tử cảnh mình đã ra tay cứu họ, đây là ơn nghĩa của bậc quân vương. Bây giờ đến lúc bọn họ làm trọn đảo của thần thì bọn họ lại rối rít cự tuyệt. Người như vậy, thần tử như vậy có thể dùng được sao? Làm sao có thể khiến họ đặt hy vọng nơi mình, cùng mình nhanh chóng đóng trên một con thuyền, phụ tá mình lên ngôi hoàng đế đây? Thần thú cấp bậc thiên trùng cảnh, sự lợi hại là không thể nghi ngờ, nhưng công kích chính đều là do hắn đối ứng. Những người này nếu quên mình phục vụ cho mình, thập tam hoàng tử cũng không nguyện ý để bọn họ đi tìm chết. Hắn sẵn sàng xuất thủ thay họ. Lấy máu thần thú chỉ là một cái cớ, đã có máu của ứng long thần thú rồi. Thập tam hoàng tử sao lại còn hứng thú với máu của những thần thú xếp hạng phía sau nữa. Với hắn mà nói, chuyện này chỉ là một cái đá thử vàng, không thể trọng dụng. Thập tam hoàng tử đảo ánh mắt qua những người này, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Thập tam hoàng tử nói xem chuyện này nên như thế nào. Phương Vân tất nhiên đã nhìn thấu tâm tư của thập tam hoàng tử, đương nhiên biết, nếu cứ ở chỗ này chờ đợi lại càng thêm nguy hiểm, rời đi trái lại sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm. Phương Vân ngẩng đầu liếc mắt nhìn thập tam hoàng tử nói tiếp, mặc dù thần thú thiên trùng cảnh đương nhiên sẽ do thập tam hoàng tử đối phó, nhưng chuyện này không phải trò đùa. Ý của ta là, mọi người nên nghỉ ngơi một thời gian ngắn để hồi phục. Dù sao tất cả mọi người vừa trải qua một trận chiến, có chút mệt mỏi. Mặt khác, ngay lúc này đây cần phải đi xác minh một chút tình huống thần thú phía trước, nghiên cứu một chút về tập tính của chúng, như vậy có thể nắm chắc thu được máu của thần thú. Trong mắt thập tam hoàng tử xẹt qua một tia dị sắc. Tên con thứ Phương gia này quả nhiên không phải là người tạm thường. Cũng không uổng công mình hy vọng sau này có thể dùng hắn đi áp chế quý tộc hầu. Có thể. Thập tam hoàng tử phất ống tay áo một cái. Với loại việc vụn vặt này hắn đương nhiên sẽ không dây dưa vào. Liếc mắt nhìn những người khác rồi nói, có còn ai nguyện ý đi cùng ta nữa không? Ta. Tôn Thế Khôn lập tức nói. Phương Vân muốn đi nơi nào, hắn đương nhiên cũng muốn đi cùng. Huyết Y Hầu cùng Dịch Thiên Hầu liếc nhìn nhau, đều nhìn ra sự ngưng trọng trong lòng của nhau. Hai người nhìn Phương Vân một cái, trong lòng như hiểu ra cái gì đó. Nếu đổi lại là trước kia, khi mà vừa mới tới nơi này mà Phương Vân sắm vai diễn kịch như thế hẳn sẽ là một chuyện tẻ nhạt. Nhưng hai người cùng Phương Vân đã có một thời gian ngắn ở cùng nhau, nên cũng có một chút hiểu biết đối với vị tiểu hầu gia mới 16 tuổi này. Người này tuổi so ra kém hơn mọi người chỗ này khá nhiều, nhưng những cử chỉ hành động đều đã qua suy xét kỹ càng, tuyệt không làm chuyện bắn tên không có đích. Hai người tin tưởng Phương Vân sẽ không đem tính mạng của mình ra đùa giỡn. Hắn làm như vậy hẳn là có thâm ý. Nếu thập tam hoàng tử muốn đoạt được máu của thần thú thiên trùng cảnh, hai người chúng ta nguyện ý giúp sức. Hai người sau khi liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn vẻ mặt không chút biểu hiện của Trấn Điện Hầu, trong lòng yên tâm hơn nhiều. Không giống với những người khác, hai người biết rõ tu vi vị Trấn Điện Hầu này cao hơn họ rất nhiều. Chỉ tiếc là chênh lệch giữa hai người với hắn quá xa. Cũng không biết hắn có phải hay không đã đạt đến thiên trùng cảnh. Nếu đúng như vậy, thập tam hoàng tử cộng thêm một gã thiên trùng cảnh cường giả, hơn nữa còn có 3 gã thiên tượng cảnh hộ vệ, đội hình này cũng đủ cường đại. Việc săn bắt thần thú nhìn như nguy hiểm nhưng thật ra thì chưa chắc. Ta cũng nguyện ý. Y hầu Doãn Vi Lương cắn cắn môi, có chút ý từ chối trong mắt nhưng rồi cũng làm ra quyết định. Trong nháy mắt đã có 5 người đồng ý đi theo thập tam hoàng tử. Trong đó có 3 người là Vương Hầu Đại Chu. Nhất thời sắc mặt những người còn lại đại biến. Ta cũng nguyện ý. Hãn Diễm công tử nói. So với những người khác, quyết định của hắn đơn giản hơn nhiều. Hiểu biết của hắn đối với thập tam hoàng tử hơn nhiều so với những người khác. Đối với lần này cũng nhiều hơn một phần tín nhiệm. Tất nhiên mọi người đã quyết ý vậy ta cũng không có ý kiến. Một gã vương hầu mặc trường bào màu xanh thầm nói. Vị này chính là Triều Tịch Hầu, một vị thủy sư trấn thủ hải vực của Đại Chu. Có điều là địch nhân chủ yếu của thủy quân Đại Chu chủ yếu là hải tộc cùng với người ở Đại Doanh Châu. Đặc biệt là hải tộc dưới biển sâu, họ có thiên tính sai khiến các loài cá kình lớn, cá mập lớn trong biển. Hải tộc cũng có rất nhiều cường giả thiên tượng cấp. Thiên trùng cường giả tuy ít nhưng vẫn có. Thêm nữa còn cả cường giả hải ngoại trên Đại Doanh Châu, chỉ một vương hầu cũng không thể trấn áp được. Triều Tịch Hầu chỉ là thống lĩnh một nhánh quân trong đại quân thủy quân Đại Chu. Bên trên hắn còn một vị hoàng thất thân vương, đó mới thực sự là thống lĩnh thủy quân Đại Chu. Lúc ở Hoài An thành Đa đặc biệt kết giao với vị Triều Tịch Hầu này, trấn thủ hải vực Đại Chu vương hầu mỗi người thực lực cũng phải cao một chút. Vị Triều Tịch Hầu có thể lên đến vị trí này thì đương nhiên cũng không đơn giản. Khi mọi ngu ời đều từ chối quyết định của thập tam hoàng tử, chỉ có một mình hắn là trầm mặc không lên tiếng. Lúc này, chờ mọi người đã mở miệng mới nói ra quyết định của chính mình. Cử chỉ trong lúc này đúng là lựa chọn chính xác. Mấy tên vương hầu và tán tu cường giả còn lại hai mặt nhìn nhau. Đã có nhiều người như vậy đồng ý rồi mà bọn họ lại cự tuyệt chính là không thức thời. Bọn ta đồng ý đi theo hoàng tử. Mấy tên vương hầu trầm giọng nói. Chúng ta cũng đồng ý đi theo thập tam hoàng tử. Mấy tên tán tu cường giả cúi đầu. Bọn họ còn muốn dựa vào thế của thập tam hoàng tử lợi dụng triều đình thể lực để hưởng thụ vinh hoa phú quý cùng quyền thế vô thượng. Cho nên cũng không dám lùi về sau. Thập tam hoàng tử thầm cu ở nhà, những người này đều đã bị đưa vào danh sách không thể trọng dụng. Tất nhiên là mọi người đều đã đồng ý, vậy thì theo như lời Phương Đại Tướng Quân, trước tiên nghỉ ngơi hồi phục một thời gian đã. Nói xong, thập tam hoàng tử phất tay một cái, đứng thẳng người hướng phía bên cạnh trấn điện hầu đi tới, ngồi xuống nhắm mắt suy nghĩ. Tuy rằng cuối cùng cũng thông qua quyết định này nhưng trong lòng thập tam hoàng tử lại không sảng khoái chút nào. Trong đám người này chỉ có Phương Vân là hắn cảm thấy tương đối vừa lòng. Thập tam hoàng tử trong lòng khẽ động, đột nhiên thi triển, truyền âm nhập mật, âm thanh như mũi kêu nói. Trấn Điện Hầu, ngươi đã theo phụ hoàng nhiều năm, cũng đã từng chinh chiến ngoài biên cương, kiến thức rộng rãi. Lấy cách nhìn những người này của mình ngươi thấy có thể trọng dụng được không? Thanh âm của thập tam hoàng tử cực kỳ tôn kính, giống như đối với vị thủ vệ hoàng cung này cực kỳ tín phục. Tở Ấn Điện Hầu nhắm mắt dưỡng thần, trên mặt không chút biểu tình. Ta chỉ biết nhân hoàng bệ hạ khi còn là thái tử đã nói rằng, vạn vật đều có sở dụng riêng. Điện hạ thuần thục, sử ký, sử giám, đăng long thuật. Trong tất cả các hoàng tử là nhân vật kiệt xuất nhất, có hy vọng đăng cơ. Nhưng tại phương diện thu phục thần tử sợ rằng đã có chút nóng vội. So với bệ hạ vẫn có chút chênh lệch. Âm thanh của Trấn Điện Hầu bình thản như không có gì. Không nhận ra được sự dao động tâm tình. Giống như vĩnh viễn là một hồ nước sâu rộng. Một câu vạn vật đều có sở dụng riêng. Khiến cho Lưu Triệt rung động không thôi. Lúc này mới cảm giác được sự cách biệt với phụ hoàng. Đương kim nhân hoàng lúc còn là thái tử với tâm tư như vậy. Rõ ràng đế vương tâm thuật đã vượt xa hắn. Thập tam hoàng tử thở dài một tiếng, chân thành nói. Đa tạ hầu gia chỉ điểm, Lưu Triệt thụ giáo. Điện hạ cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Nhân hoàng bệ hạ dược truyền thừa đạo thống của tam hoàng, ngũ đế. Không có người nào có thể so sánh cùng. Điện hạ có thể đến một bước này đã phi thường không tồi rồi. Hơn nữa, nhân hoàng bệ hạ năm đó khi đang đi học ở Đông Cung. Có một lần học về lý luận của tam hoàng ngũ đế, ta có nghe bệ hạ cảm thán, tam hoàng ngũ đế thủ đoạn xử thế cũng không giống nhau, nhưng không nghi ngờ, đều là đế vương vạn năm. Làm nhân hoàng, không cần đi so sánh với tam hoàng ngũ đế mà cần phải theo sự phát triển của thế sự mà biến hóa, đế vương tâm thuật. Những lời này có thể hữu dụng với điện hạ. Chấn điện hầu thản nhiên nói, làm hộ vệ thân cận của nhân hoàng nhiều năm, theo nhân hoàng từ khi còn là thái tử, trải qua bao nguy hiểm, đối với chuyện của nhân hoàng cũng biết rất nhiều. Thập tam hoàng tử trầm mặc không nói, nhưng trong lòng lại là một mảnh sóng to gió lớn. Hắn tự nhận trong các hoàng tử thì đế vương tâm thuật của mình là đứng đầu. Hôm nay nghe được những lời này của Chấn Điện Hầu mới biết mình còn có sự chênh lệch khá xa. Ta còn kém phụ hoàng nhiều lắm. Trong lòng thập tam hoàng tử dâng lên một cổ kính nể từ tận đáy lòng. Đương kim nhân hoàng năm đó có thể từ một hoàng tử trong hoàng thất vươn lên hẳn không phải là không có đạo lý. Điện hạ thu nhận những người này, bọn họ đều là khẩu phục mà tâm không phục. Duy nhất có thể trọng dụng chỉ có duy nhất thứ tử Phương gia. Điện hạ nếu có thể sử dụng tốt, người này sau này có thể phụ giúp điện hạ bước lên ngôi vị hoàng đế. Chấn Điện Hầu trầm mặc một lát, đột nhiên nói đầy thâm ý. Ồ, thập tam hoàng tử trong lòng chấn động, hắn còn chưa hỏi Chấn Điện Hầu về ý tưởng này mà ông ta đã chủ động nhắc tới. Thập tam hoàng tử mở mắt ra, trong mắt hiện ra một tia kỳ quang, không ngờ đánh giá của hầu gia với hắn cao như vậy. Trần Điện Hầu cũng không có trực tiếp trả lời, nhân hoàng bệ hạ cũng đã có chủ ý với vị thứ tử Phương gia này. Trong mắt thập tam hoàng tử hiện lên sự khiếp sợ, đánh giá của hắn đối với Phương Vân lần nữa được đề cao. Trung thổ thần châu, địa linh nhân kiệt, dạng người nào mà chẳng có. Nghe được những lời này của Trần Điện Hầu, thập tam hoàng tử mới biết mình vẫn còn xem thường Phương Vân này rồi. Trên người thứ tử Phương gia này hẳn còn có cái gì đó mà mình không thấy, nếu không quyết không có khả năng làm cho phụ hoàng chú ý tới. Phương Vân, thập tam hoàng tử thì thầm tự nói, trong mắt xẹt qua tia suy nghĩ rồi nhắm nghiền mắt lại. Phương Vân cũng không biết mình trở thành đề tài bàn luận giữa thập tam hoàng tử và Chấn Điện Hầu. Hắn hiện đang ngồi xếp bằng cách đó hơn 10 trượng, trong lòng có chút đăm chiêu. Người trước lúc chết nói sự thật, chim trước khi chết cất tiếng bi thương. Phương Vân tin tưởng đại trưởng Thánh Vu giáo vì để bảo vệ tính mạng, những lời nói cuối cùng kia hẳn là không nói dối. Sơn cốc phía tây hẳn là có bảo vật gì đó. Hắn vốn muốn cứu Tôn Thế Khôn xong thì đi thám thính sơn cốc, nhưng không nghĩ tới lại gặp phải thập tam hoàng tử nửa đường giết ra, trái lại không thích hợp đi vào trong đó. Thập tam hoàng tử đã không còn kiên trì, ta vừa lúc có thể đi tìm hiểu địa phương kia, nhưng cần tìm một lý do thật tốt không khiến người ta hoài nghi mới được. Trong lòng Phương Vân thầm nghĩ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 366, Sơn Cốc. Thời gian Phương Vân nghĩ ngẫm một hồi, lập tức đứng lên, đi đến trước mặt thập tam hoàng tử rồi dừng lại. Điện hạ, nơi này linh hoa dị thảo cực kỳ phong phú. Chờ sau khi rời nơi này rồi, muốn tiến vào sợ rằng sẽ phải đợi thật lâu. Ta định đi trước, tìm kiếm một chút xem có vận khí để thu được thiên tài địa bảo hay không. Linh khí tại Trung Thổ Thần Châu còn xa mới bằng được nơi này. Nếu muốn vơ vét thiên tài địa bảo, cực kỳ khó khăn. Phương Vân nói vậy quả thực cũng có đạo lý. Ừ, ngươi đi đi. Thập tam hoàng tử mở mắt, gật đầu nói. Sau khi nói chuyện với Chấn Điện Hầu, biết được rằng phụ hoàng cũng chú ý đến Phương Vân này, cảm tình của thập tam hoàng tử đối với Phương Vân càng thêm không bình thường, trong lòng càng thêm muốn lôi kéo. Nơi này hung thú thường lui tới, nguy cơ bốn bề, thập tam hoàng tử đương nhiên không muốn thần tử hỗ trợ đắc lực trong tương lai sẽ chết ở đây. Có điều, Phương Vân đã có 12 thiên long lực, hơn nữa từng hiển lộ địa biến pháp tại mãng hoang, cho nên đám thần thú hung thú ở nơi này rất khó uy hiếp đến hắn. Trong khoảng thời gian này, nếu mọi người muốn đi tìm thiên tài địa bảo hoặc cướp đoạt tinh huyết thần thú, cứ thoải mái. Có điều không được đi quá xa, nếu có tình huống gì đặc biệt, ta còn kịp xuất thủ cứu viện. Thập tam hoàng tử nhìn lướt qua chúng nhân, mở miệng. Hắn và Chấn Điện Hầu nói chuyện với nhau chỉ trong chốc lát, cõi lòng đã mở rộng thêm nhiều. Tại đạo làm vua, cũng có nhiều lĩnh ngộ, thủ đoạn dụ dỗ tăng thêm không ít. Đa tạ điện hạ, mọi người đồng thanh nói. Truyền thống từ các đời trước, chỉ khi thái tử đăng cơ, thì các tử tôn hoàng thất khác mới có khả năng được phong vương. Có điều, trước đó, tử tôn hoàng thất lại có thể tiến vào quân ngũ đại chu để lịch duyệt. Nam tới Thủy Sư, Bắc tới Bắc Cương, thậm chí tại những mỏ khoáng mà triều đình đặt trọng binh, các hoàng tử đều có thể tiến vào lịch lãm. Thập tam hoàng tử dù không vương không hầu, nhưng các hoàng tử khác chưa thể sánh bằng hắn. Lúc còn trẻ hắn đã từng lĩnh binh đánh trận, lập hà không ít công lao, cực kỳ có ảnh hưởng trong quân. Hơn nữa, vị hoàng tử này công lực cực cao, đứng thứ ba tại bảng thiên tượng cảnh là nhân vật có thực quyền lớn nhất trong 10 vạn đại quân chinh tiêu của triều đình. Luận về quyền lực và lực ảnh hưởng, so với đám vương hầu ở đây còn lớn hơn. Nếu đổi lại là một hoàng tử khác, các vương hầu này chưa chắc đã để ý tới. Nhưng thập tam hoàng tử lại không như vậy. Muốn quyền lực có quyền lực, muốn thực lực có thực lực, muốn huyết thống có huyết thống, không một ai dám đắc tội hắn. Phương Vân tất nhiên sẽ tìm cớ để Tôn Thế Khôn lưu lại, còn tự mình thì vụt đi, bay thẳng về phía sơn cốc mà đại trưởng lão Thánh Vu giáo nói. Khi Phương Vân xẹt qua bầu trời, một con thỏ đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn cảnh tượng ấy, nó âm hiểm cười vài tiếng, chắp tay sau lưng, nhìn hướng Phương Vân lao đi, thong thả bước đi. Mau nhìn, thỏ, rõ ràng là một con thỏ. Chuyện gì vậy? Linh thảo linh dược sau khi thành tinh không phải biến thành người hay sao? Sao lại biến thành thỏ? Vài tên tán tu cường giả đi qua, nhìn thấy thỏ tinh chắp tay sau lưng thẳng người bước đi trong rừng cây, lập tức kinh hô. Đừng động đậy nhiều như vậy, Chu Linh Thảo Vương này có thể không giống với những thứ khác, dược lực của nó sẽ mạnh hơn nhiều. Không hay, kinh động nó rồi. Đám người kia đúng là một lũ đầu đất mà. Đừng để nó chạy, mau xuất thủ. Một gã cao thủ thanh y rít lên. Nơi này tuy rằng linh thảo mọc khắp nơi trên đất, nhưng có thể biến thành thiên tài địa bảo, lại cực kỳ ít ỏi. Thiên tài địa bảo hình người đã từng gặp qua, nhưng mang hình hài thỏ thì đây là lần đầu tiên. Thiên tài địa bảo thỏ này đứng giữa đám thiên tài địa bảo hình người, quả thực là hạc giữa bầy gà, cực kỳ bất đồng. Mấy tên cường giả tán tu bằng vào trực giác, cảm thấy đây là một báu vật cực kỳ hiếm thấy. Còn nó có phải là thỏ hay không? Hừ, đúng là trò đùa. Nơi nấy hung thú hoành hành, ngươi cảm thấy một con thỏ có thể sinh tồn ở đây sao? Mà ai đã từng gặp một con thỏ đứng thẳng, đi bằng hai chân như người chưa? Còn về phần lông nó đài, thì nó chẳng qua là thỏ, lông dài cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Trong nháy mắt, hư không rung động, sượng khói bốc lên mờ mịt, từng đại thủ hoặc xanh hoặc trắng hoặc tím, phác thiên cái địa, chụp lấy con thỏ. Tai thỏ cực đài và thính, mỗi câu, mỗi chữ của đám nhân loại, nó đều nghe rõ ràng. Trong trước mắt mấy người xuất thủ, trong mắt thỏ yêu, màu đỏ máu hiện lên cực kỳ đáng sợ. Đừng có chọc giận thỏ ra. Thỏ ra mà nổi giận rất nguy hiểm đó. Đột nhiên thỏ quay đầu, mạnh mẽ quát lên. Mọi người cả kinh, lập tức mừng như điên. Gốc linh thảo vương này không ngờ có thể nói chuyện được. Hỏa hầu cỡ này ít cũng phải 10 vạn năm trở lên. Mau xuất thủ, đừng để nó chạy. Ban đầu chúng nhân chỉ dùng 7 phần nội lực. Thì lúc này sau khi đột nhiên nhìn thấy thỏ mở miệng nói chuyện, liền xuất toàn lực, không hề bảo lưu. Bầu trời tối sầm lại. Vài tên cường giả tán tu vừa phát ra công kích lập tức biến mất không thấy tung tích. Đã nói từ trước, thỏ ra không để chọc. Các ngươi lại một mực không nghe. Màu đỏ tươi trong mắt thỏ tinh từ từ rút đi, tâm tình tựa hồ tốt hơn rất nhiều. Nó xoay người lại như trước, chắp tay sau mông, thong thả bước đi. Mỗi bước đều rất nhẹ nhàng, đi về phía sơn cốc. Cách đó 10 dặm, 4 con viên hầu thân thể lớn hơn trăm trượng, không ngừng giống giận, đang kịch đấu với một thần thú khổng lồ vô bỉ. Yêu hoàng đại nhân, ngươi không thể làm một việc như thế được. Bao bao đại nhân, tha mạng đi mà. Đại ca cẩn thận. Thỏ, yêu hoàng sao? Hừ, giỏi cỡ nào cũng chỉ là một con thỏ. Đây là tiếng chửi bới của một hầu tử. Vút, quang ảnh 4 phía chợt lóe, không gian 3 động. Sau một khắc, 4 đại viên vương phát hiện mình đã rơi vào một không gian xa lạ. Trong một dãy núi, 4 phía tĩnh lặng. Tứ đại viên vương thở phào. Tứ đệ à, ta đã nói rồi, yêu hoàng đại nhân chúng ta không thể chọc vào được đâu. Lần sau chớ nên lắm miệng. May mà có bao bao đại nhân. Đại La Viên Vương còn chưa nói xong đã bị một cỗ khí tức cường đại chặn lời. Một con cùng kỳ cực lớn chậm rãi từ trong lòng ngọn núi chui lên. Trong mắt hung ác, độc địa nhìn chằm chằm vào tứ đại viên vương. Cùng kỳ là thần thú thiên cương đứng thứ 27, thực lực khoảng chừng 12 thiên long lực. Theo đạo lý, tứ đại viên vương hẳn là sẽ thu thập được nó. Nhưng hiện tại, mấy viên vương này lại cảm thấy chấn động mãnh liệt, mắt lộ vẻ kinh hoàng, ngay cả hầu tử cũng biến sắc. Bởi lẽ rằng, từ trên người con cùng kỳ này đang tản ra khí tức lớn hơn 12 thiên long lực. Chạy mau, đại la viên vương quát to một tiếng, tựa như thiểm điện bay đi. Gần như là cùng lúc, ba viên vương khác cũng dựng thân bay lên. Tứ đại viên vương tức thì chạy trốn như điên. Một tiếng rít vang lên, trên người cùng kỳ đột nhiên bạo phát một cơn lốc kiếm khí. Kiếm khí nhiều vô số, phân thành bốn dòng kiếm khí, đối theo bốn viên vương. Bốn dòng kiếm khí này, san núi lấp sông, hủy diệt không gian, nơi nó đi qua, đều lưu lại những dòng sáng lấp lánh cực lớn, rất lâu sau vẫn chưa tan đi. Uy lực trong đó, kinh khủng tới mức dọa người. Cùng lúc, hai cánh cùng kỳ vỗ mạnh, mang theo ngàn vạn kiếm khí bay lên, tiếp đó nhắm đến tứ đại viên vương truy sát. Bao bao đại nhân, tứ đại viên vương kêu la thảm thiết. Phương Vân đứng phía trên một sơn cốc rất lớn. Toàn bộ phía Tây, cũng chỉ có nơi này có phần giống với những gì đại trưởng lão Thánh Vu giáo miêu tả. Ở sát sơn cốc, xương mục chất đống, những thi thể này, nhìn qua như đã hư thối cả ngàn, vạn năm, toát ra khí tức cực kỳ xa xưa. Thế nhưng, bản năng Phương Vân lại cảm nhận rằng những thi hài này không thể giống với thi hài của những cường giả thượng cổ. Nơi này hẳn là nơi mà đại trưởng lão nói rồi. Phương Vân âm thầm suy nghĩ, sau đó hạ xuống. Thời gian là thứ rất kỳ diệu. Ngươi không thể nào nhận biết được nó. Thời gian trôi qua từng khắc từng giờ, nhưng ngươi không thể nào cảm thụ một cách rõ ràng, cụ thể. Phương Vân chỉ biết rằng sơn cốc này cho hắn cảm giác rất kỳ quái. Có một loại cảm giác rất khó nói rõ. Hắn không thể nào biết rằng ba động thời gian ở đây có chuyện. Thế nhưng hắn có biện pháp để có thể thăm dò. Ngón tay bật ra, Phương Vân dùng một lá cây vừa mới ngắt, bắn vào trong sơn cốc, sau đó nhìn chằm chằm vào nó. Phiến lá cây màu xanh ngắt, dùng một tốc độ cố định bay đi, không nhanh cũng không chậm. Vừa bay được hơn 10 trượng, phiến lá xanh lập tức lốm đốm vàng, lại đi về phía trước, bắt đầu xuất hiện những điểm khô xám, tiến về phía trước, lập tức hiện ra hiện tượng héo úa rõ ràng, tiếp tục đi về phía trước, từ màu vàng biến thành màu xám, sau đó tách một tiếng nhẹ nhàng, nổ tung, hóa thành hư vô, không lưu lại bất cứ thứ gì. Phương Vân âm thầm giật mình, lại cúi đầu nhìn một phiến lá khác trong tay. Hai phiến lá xanh này đều được hái xuống từ một thân cây. Phiến lá kia đã biến mất, còn phiến lá này vẫn xanh ngắt đầy nhựa sống. Sau khi lá được hái xuống, cần một thời gian rất lâu mới hoàn toàn héo úa. Nhưng phiến lá mà Phương Vân vừa bắn đi, lại chỉ trong vài hơi thở đã hoàn toàn biến thành hiện tượng chỉ có sau 7 đến 8 ngày. Nơi này, quả nhiên rất quỷ dị. Phương Vân lập tức khẳng định lời mà đại trưởng lão Thánh Vu giáo nói. Thời gian ba động tại sơn cốc này thực sự rất không bình thường. Nếu mạo muội đi vào, sợ rằng ngay cả chết thế nào cũng không biết. Hắn lại liếc mắt nhìn thi hài phủ kín đường phía trước. Rất hiển nhiên, những người này đều đã xông bừa vào đây. Bây giờ thử xem tốc độ ba động của thời gian trong cốc này lợi hại ra sao. Phương Vân phất tay, phát ra hai luồng luân hồi đao khí cắt xuống một thân đại thụ ở cách đó hơn trăm trượng. Cùng lúc dùng bùn đất che kín hai đầu thân cây. Phương Vân thầm hạ quyết tâm, nếu như thời gian nơi này ba động không quá mức khoa trương, thì hắn sẽ thử vào một phen, để xem có bảo vật gì hay không. Trong sơn cốc mặc dù có một vài thi thể, nhưng Phương Vân dù sao cũng chưa từng nhìn tận mắt, vô pháp cảm thụ được biến hóa cụ thể của thời gian. Chỉ có tự mình động thủ thí nghiệm, mới rõ ràng và trực quan hơn. Bút, cọc gỗ bay đi, sau hơn 20 trượng, đột nhiên hóa thành than. Tiếp đó hóa thành bột phất rắc đầy trời, phiêu tán tứ phía. Hả? Phương Vân bị dọa đến ngây ngốc. Tốc độ lưu chuyển của thời gian ở đây, đừng nói là tầm bảo, chưa tới gần đã hao hết thọ nguyên, chết già rồi. Thảo nào người của Thánh Vu giáo không dám đi vào. Nơi này nếu có thể đi vào tầm bảo, hẳn là thập tam hoàng tử đã vào lấy đi rồi, đâu tới lượt ta. Phương Vân ngừng lại hơn 20 ngày trong khói độc, thật sự nếu nơi này có bảo bối, đã không đến lượt hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 367, thần ma câu dịch đại pháp. Cái này giống như một người đói bụng 3 ngày 3 đêm, đói đến mức bụng dính vào lưng, đột nhiên nhìn thấy một mâm bánh bao thịt nóng hôi hổi, hơi thịt thơm phưng phức, nhưng trong túi lại không có tiền, không được ăn. Loại cảm giác này quả thực khiến người ta phát điên đến cực độ. Tuy rằng Phương Vân chưa phát điên, nhưng nếu bắt hắn tay không rời đi, chỉ sợ hắn sẽ không cam lòng. Thực sự là chỉ gần trong gang tấc mà như cách nhau cả biển trời. Bảo bối trong cốc này nếu như đến tay ta, thì vận khí không thể tốt hơn. Nhưng những thứ này cũng nguy hiểm vô cùng. Nếu chuẩn bị không tốt sẽ chết ở đây. Phương Vân nhìn sơn cốc, lắc đầu không thôi. Lợi ích ở ngay trước mắt, nhưng cũng không phải dễ cầm. Hít sâu một hơi, Phương Vân bình tĩnh trở lại. Hắn hơi nhắm mắt, từng ý nghĩ vụt qua trong mắt hắn. Tuy rằng khó mà cầm được trong tay, nhưng chung quy không phải là không thể, nếu không thể quả thực có chút không cam lòng. Sau một hồi, Phương Vân mở ra, ta cứ thử xem có thể chảo vỡ được hay không. Hát, Phương Vân quát khẽ một tiếng, cổ tay rung lên, lập tức sử xuất đại lực thần ma trưởng. Một thần ma thủ cực lớn đỏ lòe đột nhiên xuất hiện giữa hư không, vươn vào trong cốc. Hà, Phương Vân nhướng mày, nội lực bị hao mòn quá nhanh. Trong sơn cốc, đại lực thần ma trưởng do chân khí của Phương Vân ngưng tụ, vừa lao vút trong không trung vừa cấp tốc ảm đạm, thu nhỏ lại với một tốc độ bất khả tư nghị. Chỉ chừng hơn trăm trượng, đại lực thần ma trưởng do Phương Vân phát ra đã chỉ còn bằng cỡ bàn tay bình thường, lóe lên, rồi biến mất. Phương Vân âm thầm dùng mình. Đại lực thần ma trưởng của tông phái thượng cổ, công pháp huyền ảo khó lượng. Đại lực thần ma chân khí tai phương diện hội tụ chân khí cũng đứng hàng đầu, thế nhưng chỉ vừa mới xuất hiện đã bị hao mòn sạch sẽ, hóa thành hư vô. Thời gian, quả nhiên là lợi khí giết người sắc bén nhất. Phương Vân âm thầm cảm khái không thôi. Pháp môn, tuyệt học, kiếm pháp, trưởng pháp gì đó, trước mặt thời gian, đều là phù vân hết thảy. 10 vạn tông phái thời cổ đại, được xưng là thịnh thế tông phái. Trước mặt thời gian, cũng chỉ là cho bụi, biến mất không tăm tích. Võ giả thiên tượng cảnh cũng tính là cường giả, thọ mệnh 800 năm, tính ra gấp 8 lần so với người thường. Nhưng trong sơn cốc này, chỉ vừa đi vào một đoạn đã phải chết, biến thành một bộ xương khô. Xem ra, thứ trong cốc này, không ai có thể nắm giữ nổi. Trong đầu Phương Vân xẹt qua cảnh tượng đại lực thần ma trưởng nhanh chóng biến mất, lắc đầu. Định rời đi, đột nhiên hắn chợt nghĩ, nơi này mọi vật đều biến hóa nhanh hơn. Thế nhưng nếu như ta tu luyện võ công ở đây chẳng phải là sẽ thu lại kết quả nhanh chóng hơn sao? Khi ý nghĩ này xẹt qua trong óc, Phương Vân bị chấn động mạnh mẽ. Lực lượng tại thiên tượng cảnh bị giới hạn, chính là từ 5 thiên long lực đến 20 thiên long lực. Rất nhiều người, sau khi bước vào thiên tượng cảnh, chỉ có thể đạt đến 6. 7 thiên long lực. Thế nhưng theo thời gian, thực lực đề thăng, có thể từ 6-7 thiên long lực ấy tăng lên đến hơn 10, thậm chí là 20 thiên long lực. Chỉ là quá trình tu luyện này yêu cầu thời gian rất dài. Phương Vân hiện tại dù sao cũng mới chỉ 16 tuổi. Thời gian tu luyện võ đạo tính ra cũng chỉ khoảng 1 năm rưỡi. Ngoại trừ chủ thai cảnh, còn sau khi hắn ăn được chu quả, bên trong hàm chứa căn cơ của tuyệt thế tiền bối vững chắc không gì sánh nổi ra. Các cảnh giới ở chủ thai cảnh hắn không dừng lại quá lâu. Tương đối mà nói, hắn đề thăng quá nhanh, công lực cũng không thật sự vững chắc. Hơn nữa, còn có rất nhiều công pháp chưa kịp ngưng luyện đề thăng. Thế nhưng, nếu như lợi dụng thời gian biến hóa tại sơn cốc này để tu luyện võ đạo mà nói, có thể rút ngắn quá trình tu luyện võ đạo lại. Phương Vân hiện tại có mọi thứ, duy chỉ có thời gian là thiếu. Mức độ vững chắc căn cơ võ đạo của võ giả không hề ảnh hưởng đến việc đề thăng cảnh giới, nhưng ảnh hưởng đến tiềm năng của võ giả, quan hệ đến việc có thể đột phá thoát thai cảnh hay không. Thoát thai có 7 cảnh, rất nhiều võ giả thiên tư tuyệt thế đều dừng lại ở thiên trùng cảnh, vô pháp bước vào trình độ cao hơn. Tuy rằng Phương Vân cũng biết hắn đề thăng quá nhanh, căn cơ có thể có chút vấn đề, nhưng thứ hắn thiếu chính là thời gian, căn bản nên không có tâm tư dừng lại để củng cố vững chắc hơn. Nếu như Phương Vân có tâm tư ấy, đương nhiên mọi thứ sẽ tốt hơn. Lợi dụng thời gian lực để tu luyện cũng không phải là chuyện đơn giản. Đầu tiên, thời gian là thứ không thể nhận biết. Ngươi không biết, thời gian ở nơi này rốt cục lưu chuyển nhanh hơn so với bình thường bao nhiêu lần. Thứ hai, võ giả cũng phải ăn cơm uống nước. Nếu như tu luyện quá mức, trong sơn cốc là 2 ngày, nhưng nếu ở ngoài đã qua 1 tháng, như vậy thì võ giả đó cũng xong đời. Võ đạo không những không đề thăng, mà còn chết đau chết đớn vì đói. Hoặc giả đang tu luyện ở đây lại có một hung thú nào đó lao đến phun cho một ngụm lửa, vậy coi như xong đời. Phải biết rằng nơi này nguy cơ trùng trùng, lúc này ta có thể nhịn đói nhiều nhất là 10 ngày. Nhưng tu luyện võ công thì tuyệt không thể như thế được. Ít nhất thì 8 ngày ta phải ăn cơm một lần, bằng không sẽ chết đói. Cho nên ta cần phải tìm được nơi nào có thời gian lưu động nhanh hơn ở ngoài 8 ngày. Ý của Phương Vân chính là tìm được vị trí mà thời gian lưu động nhanh hơn bên ngoài 8 lần. Sau đó tu luyện đủ 1 ngày 1 đêm, tương đương với việc tu luyện bên ngoài 8 ngày. Đây là tỷ lệ thích hợp nhất. Âm thầm gật đầu, Phương Vân đứng dậy, đi vào trong cốc. Hắn hết sức chăm chú, vững vàng ghi nhớ tốc độ lưu chuyển của nội lực trong đan điền. Sau đó lại so sánh tốc độ biến hóa của nội lực tại chỗ mà hắn vừa tiến đến, qua đó xác định tình hình biến động thời gian. Chính là nơi này rồi. Phương Vân lấy ra một thanh tà kiếm, cắm trên mặt đất. Thời gian biến hóa không thể so sánh một cách cụ thể,